Chương 1198, cha. Kim thân tu sĩ chí quỷ tôn trương buồn buồn Đỗ Tản Dương giống như bị bọ cạp ngủ đông một ngụm đồng dạng, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Liêu Nhất Bán cũng là cảnh giới nhìn xem Ngụy Vân cùng người áo đen. Bọn hắn không quan tâm người áo đen có phải hay không hoạt tử thi người, nhưng là đối phương nếu là kim thân tu sĩ, vậy thì đối với bọn họ đến nói liền là một cái to lớn uy hiếp. Ngụy Vân một mặt kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm. Ta chưa thấy qua ngươi, ngươi làm sao nhận ra ta? Người áo đen trên mặt màu đen yên khí tản ra, lộ ra Trương Buồn Buồn tấm kia mặt tái nhợt, nàng đồng dạng có chút không hiểu. Trương Buồn Buồn dạng này nói chuyện, Ngụy Vân liền biết không tốt, bởi vì dạng này chẳng khác nào thừa nhận, Ngụy Vân không muốn bại lộ Trương Buồn Buồn thân phận, không phải sợ hãi nghi loạn thì, mà là muốn đem lá bài tẩy này một mực giữ lại đến cuối cùng, không nghĩ tới bị Chu Phàm phơi bày. Đỗ Tản Dương trên mặt ý sợ hãi nhìn xem Trương Buồn Buồn, đây chính là kim thân cảnh tu sĩ, hắn thấy nguyên dịch cảnh tu sĩ căn bản cũng không khả năng thắng kim thân cảnh tu sĩ. Chu Phàm vốn có cũng chỉ là trong lòng có suy đoán, dù sao hắn nghe Ngụy Vân hâu người áo đen Trương Đạo Hưu, lại gặp được nhiều như vậy thì thôi, không nghĩ tới thật sự là Trương Buồn Buồn, đã nói xong phong quỷ tướng đâu, vì cái gì biến thành Trương Buồn Buồn, chẳng lẽ tình báo có sai, vẫn là nói Trương Buồn Buồn đến tìm phong quỷ tướng nghĩ tới đây. Chu Phàm lại là cảnh giác liếc qua cái kia mặt nạ trắng nam tử, người áo đen là Trương Buồn Buồn, cái kia mặt nạ trắng nam tử có phải hay không là phong quỷ tướng? Nếu như mặt nạ trắng nam tử là phong quỷ tướng, cái kia Liêu Nhất Bán rất có thể cùng Ngụy Vân là cùng một bọn, kể từ đó bọn hắn bên kia có bốn cái đạo cảnh tu sĩ, vậy hắn vẫn là trực tiếp chạy trốn tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Trương Buồn Buồn lần nữa hỏi. Trương tiền bối, bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm, chúng ta trước tiên đem Kim Khuẩn Anh đoạt tới lại nói. Ngụy Vân nói, hắn hung hăng nhìn thoáng qua Chu Phàm. Chu Phàm thế nhưng là hỏng hắn đại sự. Hắn trước đó hô Trương Buồn Buồn là Trương Đạo Hưu, chẳng qua là không muốn để cho người biết Trương Buồn Buồn là kim thân tu sĩ, hóa nguyên cảnh, nguyên dịch cảnh chênh lệch tại chân nguyên số lượng, còn có thể ngang hàng tương xứng, nhưng một khi tiến vào kim thân cảnh, thực lực thế nhưng là có một cái biến hóa về chất, vì lẽ đó đồng dạng nguyên dịch cảnh đối kim thân cảnh đều là xưng là tiền bối. Ngậm miệng, ngươi... Ngươi không phải nói không ai có thế nhận ra ta sao? Làm hại ta, ta một mực không dám nói lời nào. Trương Buồn Buồn hư một tiếng, trên mặt lộ ra cực kỳ bất mãn chi ý. Ngụy Vân sắc mặt trì trệ, không dám nói thêm nữa. Trương Buồn Buồn tính tình cổ quái, nếu là hắn tiếp tục nhiều chuyện miệng lưỡi, Trương Buồn Buồn rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Đỗ Tản Dương ba người đều là lặng lặng nhìn xem, đồng dạng không có lên tiếng. Ngươi là thế nào nhận ra ta, ta sao nếu không nói, ta sinh tức giận. Trương Buồn Buồn nhìn về phía Chu Phàm hỏi, nàng rất cố chấp muốn biết vấn đề đáp án. Chu Phàm cố ý cả lăm mà nói, bởi vì ta là cha ngươi. Ngụy Vân, Đỗ Tản Dương, Liêu Nhất Bán, mặt nạ trắng người, ngươi là cha ta? Trương Buồn Buồn nao nao hỏi. Ngươi sẽ không thật tin a, ta tại giễu cợt ngươi mà thôi. Chu Phàm cũng là giật nảy mình. Trương tiền bối, đừng nghe hắn ăn nói linh tinh. Hắn là tại mắng ngươi. Ngụy Vân bận bịu giải thích nói. Không phải. Trương Buồn Buồn nước mắt đột nhiên rì rào chạy xuống nói. Hắn chính là ta cha. Ngươi nhìn hắn nói chuyện đều giống như ta. Chu Phàm, Ngụy Vân mấy người cũng là trợn tròn mắt, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là nhìn xem cái này ly kỳ một màn. Bọn hắn không nghĩ tới hoạt tử thi đại danh đỉnh đỉnh chí quỷ tôn sẽ là một người như vậy. Cha, lúc trước ngươi. Ngươi tại sao muốn đem Buồn Buồn bán đi? Trương Buồn Buồn con mắt đỏ lên hỏi. Ta không phải cha ngươi. Chu Phàm vốn có thể tiếp tục lừa gạt đi xuống, nhưng hắn thực tế không muốn lại lừa, vừa đến Trương Buồn Buồn quá ngu ngốc, ngốc đến hắn lừa cảm giác hổ thẹn, thứ hai bị một cái như thế lớn tuổi người gọi hắn cha, trong lòng của hắn bỡ ngỡ. Không phải, ngươi chính là cha ta, trước kia ngươi đem Buồn Buồn bán đi, bây giờ lại nghĩ không nhận ta. Trương Buồn Buồn nghẹn ngào nói, ta thật không phải cha ngươi. Ngươi chính là. Đỗ Tản Dương ra mặt run lên, nhịn không được cười khẩy nói, ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy đuổi tới nhận cha. Ngụy Vân, ngươi từ nơi nào tìm đến cái này kẻ ngu si? Đỗ Tản Dương vừa mới dứt lời, Trương Buồn Buồn như mị ảnh đồng dạng liền đến trước người hắn, một trường hướng hắn vô tới. Một mực có chỗ để phòng Đỗ Tản Dương toàn thân chân nguyên khuấy động, loan đao trong tay nhanh chém mà ra. Hắn một đao kia quán chu chân nguyên. hắn tự tin liền xem như kim thân cảnh tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Nhưng ca một tiếng vang lên, loan đao gãy thành hai đoạn, lại là xùy một tiếng, Đỗ Tản Dương đầu người nương theo lấy hủy hệ tờ gì cờ hờ bay lên. Đỗ Tản Dương thi thể tách rời ngã trên mặt đất. Toàn trường vắng lặng không tiếng động. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, chương buồn buồn trí lực có lẽ có vấn đề, nhưng chiến lực tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Dù sao liền xem như Tiêu Lôi Châu phủ Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không Pháp sư hai đại kim thân cao thủ liên thủ đều ép không được Trương Buồn Buồn một người. Đỗ Tản Dương dạng này một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ, lại như thế nào sẽ là Trương Buồn Buồn đối thủ? Ta hận nhất, đáng giận nói ta là kẻ ngu. Trương Buồn Buồn dưới chân cặp kia màu đen giày xe rách, lộ ra cặp kia huyết hồng giày thề, có từng kia tơ máu hướng nàng hai chân quấn quanh. Ngụy Vân cũng là giật nảy mình. Tu vi của hắn cùng Đỗ Tản Dương tương đương, đều là nguyên dịch cảnh hậu kỳ. Hắn biết rõ Trương Buồn Buồn là kim thân tu sĩ, nhưng bởi vì Trương Buồn Buồn có chút ngu xuẩn, vì lẽ đó một mực không có đưa nàng quá để vào trong mắt. Bây giờ Trương Buồn Buồn trong chớp mắt liền giết Đỗ Tản Dương, hắn càng là không dám nói thêm nữa, sợ nói nhầm chọc giận Trương Buồn Buồn. Mặt nạ trắng nam tử mang theo mặt nạ, không biết hắn biểu tình gì, nhưng Liêu Nhất Bán biểu lộ rất ngưng trọng. Cha. Trương Buồn Buồn lại quay người nhìn về phía Chu Phàm, trên mặt lộ ra thương cảm vẻ, ngươi thật không muốn nhận Buồn Buồn sao? Trương Buồn Buồn thực lực thể hiện ra đến, cái này không người nào dám lại cười nàng, chẳng qua là cảm thấy hoang đường cực hạn. Chu Phàm khóc không ra nước mắt, sắc mặt hắn có chút cứng ngắc, thậm chí liền đến tiếp sau nghị kỹ kế hoạch cũng không biết nên như thế nào tiến hành tiếp, hắn thở dài nói lại lần nữa, ta thật không phải là cha ngươi. Ngươi quả nhiên là hiểu được ta đần. Không chịu nhận ta, năm đó cũng là bởi vì cái này đem ta từ bỏ. Trương Buồn Buồn nước mắt lại chảy xuống. Lúc này có bốn người một đuổi một chạy hướng tới bên này. Tầm mắt mọi người trong lúc nhất thời chuyển di, nhìn sang, phát hiện là Vũ Khải cùng Mục Tam Doanh bị Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp đuổi theo. Đợi đến phụ cận, Vũ Khải bốn người đồng dạng phát hiện tình huống bên này, QNZ đi theo ngừng lại. Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp gặp tình hình này ngược lại không vội mà xuất thủ. Vũ Khải cùng Mục Tam Doanh có chút chật vật, bọn hắn vốn có cho rằng 10 phần chắc 9 có thể đối phó Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp, bởi vì Mục Tam Doanh là quyệt nhân, lại thêm khí cương đoạn tu vi, liền tính gặp gỡ hóa nguyên cảnh QNZ không sợ chút nào. Ai biết Lý Cao Phong không có đến nguyên dịch cảnh, nhưng hắn cùng hắn thị thiếp tu luyện một loại liên thủ võ kỹ, thực lực không dưới nguyên dịch cảnh tu sĩ, Vũ Khải cùng Mục Tam Doanh hai người hoàn toàn không phải là đối thủ, mới bị đuổi theo đến nơi này. Về sau Vũ Khải bốn người rất nhanh liền phát hiện trên đất Đỗ Tản Dương thi thể tách rời thi thể, cái này khiến bốn người bọn họ đồng tử đều co rút lại. Ai giết chết Đỗ Tản Dương?